Siêu cấp phú nhị đại, chương 653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ phía xa nhìn thấy có người đang động tay động chân với ba mẹ thập bát. Anh cầu cũng tức muốn nổ phổi, anh ta đưa hũ cho cốt trong tay cho Giang Ninh. Toàn thân giống như một con hổ dữ xông thẳng tới, sát khí trong ánh mắt giống như sóng biển dâng trào. Mẹ nó, mày là ai? Ai, người dẫn đầu đang ra tay kia còn chưa nói xong đã bay ra ngoài. Cảm lập tức lệch sang một bên, gã ngã trên mặt đất, kêu lên một tiếng thảm thiết, máu bề ắn ra. Độ A7, ai dám ra tay, giết hắn. Mấy người còn lại vừa thấy vậy thì lập tức nổi giận. Từ trước đến nay còn chưa có ai dám ra tay với bọn chúng. Chúng thấy anh cầu dám đánh người thì không hề khách sáo, nhặt gậy gộc trên mặt đất lên và lao về phía anh cầu. Bịch, cây gậy dài đập mạnh xuống, anh cầu không hề tránh mà giơ tay lên. Cứng rắn nhận lấy một gậy này. Rắc một tiếng, cái gậy gãy thành hai đoạn. Trong lòng người cầm gậy trong tay chấn động mạnh, ngẩng đầu lại thấy đôi mắt của anh cầu đủ để giết chết gã, không khỏi cảm thấy khủng hoảng. Má nó, đây là người gì vậy? Bịch, anh cầu căn bản không nói nhiều, một đám trực tiếp đánh bay. Anh ta nổi giận gầm lên giống như một con báo đã phát điên, đập cho mấy người kia đều ngã trên mặt đất. Nếu không phải không thể ra tay ở đây, anh ta thật sự muốn đấm nát đầu bọn chúng. Mấy người kia ngã trên mặt đất và liên tục kêu lên thảm thiết, hoảng sợ nhìn anh cầu, nhìn mấy người bọn họ đi tới. Chúng không biết những người này là ai mà lại dám ra tay với chúng. Các người, các ngư, Lưu Dương từ dưới đất bò dậy, thấy hũ cho cốt trên tay. Giang Ninh thì dường như ý thức được điều gì, môi khẽ mấp máy, nước mắt lại rơi xuống. Giang Ninh đi tới. Dùng hai tay chuyển hũ cho cốt cho Lưu Dương, mở miệng đang định nói thì mẹ thập bát đã đứng lên, đột nhiên mở miệng. Tiểu Huy, là Tiểu Huy về sao? Vẻ mặt bà đầy mong chờ lại đầy lo lắng, rất sợ nhận được câu trả lời không phải. Nước mắt Lưu Dương càng không ngừng rơi, một người đàn ông hơn 50 tuổi lại lệ rơi đầy mặt. Ông đang muốn trả lời, Giang Ninh lắc đầu đi tới một bước, nắm tay mẹ thập bát và bắt trước giọng nói thập bát. Mẹ! Con về nhà rồi. Trong nháy mắt, mắt đám người anh cầu đều đỏ hoe. Tiểu Huy, là giọng nói của Tiểu Huy. Mẹ thập bát mừng đến siết ẩy nước mắt, vội vàng nắm thật chặt tay Giang Ninh, giống như mình thả tay ra thì con trai sẽ rời đi mất vậy. Giang Ninh quay đầu liếc nhìn anh cầu. Anh cầu lập tức hiểu ý, mấy người tiến lên, không hề khách sáo mà bịt miệng mấy tên lưu manh rồi kéo ra ngoài. Dạ hát, các người. Lưu Dương nhìn Giang Ninh, hai tay ôm hũ cho cốt của thập bát mà cơ thể run rẩy, môi ông giật giật, cho dù không dám phát ra tiếng nhưng vẫn dùng khẩu hình nói một tiếng cảm ơn. Thằng nhóc thối nhà con, sao lâu rồi không về nhà, con có biết mẹ lo tới mức nào không? Mẹ thập bát vừa rơi nước mắt vừa cười, con còn dẫn theo bạn về à? Vâng, bọn họ đều là anh em của con, đưa con về nhà. Giang Ninh nắm tay mẹ thập bát, mẹ. Con đỡ mẹ vào, nhà, ông già, ông còn đứng ngây ra đó nữa là, mỗi ngày ông đều mong Tiểu Huy trở về, nó về rồi, sao ông không nói câu nào? Ông nhanh đi nấu cơm đi, khách tới nhà đấy, chào bác gái, mấy người lão ngũ đều kêu một tiếng, này, này, đến chơi thì đừng khách sáo nhé, tuyệt đối đừng khách sáo đấy. Mẹ thập bát càng vui mừng hơn, Giang Ninh đỡ mẹ thập bát vào nhà, lão ngũ đi tới trước mặt Lưu Dương. Viền mắt đỏ hoe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú, xin lỗi, chúng cháu không bảo vệ được Tiểu Huy. Nó, hầu kết của Lưu Dương chuyển động, nhìn lão ngũ. Nó không làm chuyện xấu, đúng không? Không, cậu ấy là anh hùng của thành phố Đông Hải. Lão ngũ biết Lưu Dương hỏi gì. Cháu dùng tính mạng cháu ra thề, cậu ấy đáng để tất cả mọi người kính trọng. Lưu Dương gật đầu. Nước mắt không ngừng rơi xuống nhưng không phát ra một tiếng khóc nào. Gương mặt ông dường như lập tức già đi mười mấy tuổi. Ôm thật chặt hũ cho cốt của thập bát, cơ thể run rẩy. Về nhà rồi, con trai về nhà rồi. Cách chương.